High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 569, Rosoisi lễ vật. Toàn bộ Câu Vương trấn đều tại sôi trào lấy. Vẫn bận sống mấy canh giờ ten la bọn họ cuối cùng mới phát xong sở hữu lễ vật. Đem điên đến độ mau tìm không đến Bắc Kiryu Aika đưa về nhà trong. Sau đó đi tiểu đội thành viên chính là lần nữa tề tụ với Kaguya ra. Vì người khác phát xong quà Giáng sinh. Hiện tại cũng nên đến phiên chính bọn hắn. Ăn uống uống. Chúc phúc lấy với nhau Noel vui vẻ. Mọi người một mực chơi đùa đến đêm khuya cuối cùng mới kết thúc. Rias, Sona, tối nay chúng ta, chấm ngoặc kép, đưa đi Sairaok bọn họ. Tenla cùng chúng nữ cũng tính toán nghỉ ngơi. Tenla ôm lấy hai nữ liền muốn phải làm chuyện xấu. Tối nay đừng tìm chúng ta. Trắng Tenla liếc mắt, Rias cùng Sona đều đẩy ra hắn tặc thủ. Tenla ngượng ngùng, dĩ nhiên Rias cùng Sona không muốn. Vậy hắn cũng chỉ phải tìm người khác. Akeno, Senovia, Irina, chúng ta cũng không được nha. Tenla, Akeno chúng nữ cũng cười híp mắt cự tuyệt Tenla. Tenla không khỏi ngạc nhiên. Tình huống này có chút rất không thích hợp a. Ubeluna, Tosa, Mihae, là xác nhận thoáng cái. Tenla lại đem ánh mắt hướng về chính mình mấy vị thân thích nhóm. Không giống Rias cùng Akeno các nàng như vậy thỉnh thoảng còn đùa bỡn một ít tính tình đình công. Không làm, làm là Tenla thân thích. Trừ phi thật có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Không phải Ubeluna các nàng luôn đều là đúng chính mình chủ nhân nhậm lấy nhậm cầu. Nhưng mà nhượng Tenla một lần nữa ngạc nhiên là. Liền Ubeluna các nàng cũng cự tuyệt. Xin lỗi, Tenla đại nhân. Tenla lại thử lấy đem ánh mắt hướng về còn lại chúng nữ. Mà kết quả đều không có ngoại lệ chút nào. Mọi người một bên kêu lấy xin lỗi vừa chạy về phòng của mình. Không cần nhiều lúc toàn bộ trong phòng khách cũng chỉ còn dư lại dưới Tenla trơ trọi một người. Khóe miệng hung hãn co quắp hai dưới. Tenla làm không minh bạch. Đây rốt cuộc là tình huống gì à? Nghĩ không minh bạch, Rias các nàng cũng không nói cho hắn biết. Nhưng là Tenla biết là, hắn tối nay sợ rằng phải phòng không gối chiếc. Nguyên bản còn kế hoạch lấy tại Noel đêm cũng cùng Rias các nàng tới một trận cuồng hoan party các. Loại đây, hiện tại sở hữu kế hoạch đều đã thổi. Tenla trong tâm cũng đừng nói có nhiều buồn bực. Từng cái đều đang cự tuyệt ta. Hừ, chờ các ngươi sau đó muốn thời gian ta cũng cự tuyệt các ngươi. Trong tâm tức giận bất bình mà. Nghĩ lấy. Tenla trở lại gian phòng của mình. Nha, tính, thỉnh thoảng bản thân một người yên lặng một chút coi như là suy nghĩ thoáng cái nhân sinh đi. Bất quá, coi như Tenla tại trong tâm như vậy an ủi lấy chính mình lúc. Lo, Rosoisi, nhìn đứng ở gian phòng của mình trong Rosoisi. Tenla không khỏi kinh sợ. Khó trách trước không có nhìn thấy Rosoisi. Tenla còn lấy là nàng đã sớm về phòng của mình nghỉ ngơi chứ. Tenla thế nào cũng không nghĩ đến nàng vậy mà sẽ ở gian phòng của mình trong. Hơn nữa, giờ phút này Rosoisi cũng đã đổi dưới trước Noel trang, mà là một thân xinh đẹp nhẹ nhàng đủ thân váy ngắn. Cả người đều bị chú tâm mà ăn mặc qua. Mỹ lệ không thể tả. Tenla nhớ lần trước thấy Rosoisi đem chính mình ăn diện đến đẹp như vậy hay là ở hai người mình. Ước hẹn thời gian, tâm niệm cấp truyền, một đạo điện quang tại Tenla trong đầu thoáng hiện lên. Tổng hợp hiện tại sở hữu đạt được tình báo. Chẳng lẽ nói, thiên, Tenla, ta, chấm ngoặc kép, ô, ta đi ra ngoài, ngượng ngùng không dứt, không biết làm sao. Sau đó Rosoisi ôm lấy hai tay mình liền muốn phải chạy mất. Tenla nơi nào chịu nhượng nàng được như ý. A, chấm ngoặc kép, tại nữ vũ thần tiếng kinh hô dưới. Tenla thoáng cái lại bắt Rosoisi, cũng đem nàng kéo vào ngực mình. Rosoisi, muốn làm cái gì liền muốn dũng cảm đi làm. Cũng không thể lâm trận lùi bước nha. Quý đến Rosoisi bên tai. Tenla tà tà mà khẽ nói. Ta, chấm ngoặc kép, trong tâm một mảnh hốt hoảng ngượng ngùng. Rosoaisi hoàn toàn không dám cùng Tenla mắt đối mắt. Có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ giờ phút này ngượng ngùng cùng khẩn trương. Tenla cũng không sốt ruột. Ôm lấy Rosoaisi ngồi vào một bên. Ôn nhu thêm kiên nhẫn trấn an lấy nàng. Cho đến nhượng nàng dần dần bình tĩnh lại. Rosoaisi, người đã quyết định phải đem chính mình hiến cho ta sao? Ừ, chấm ngoặc kép, là Rias các nàng an bài. Vẫn là Rosoaisi chính mình ý nguyện. Ta, chính ta, chấm ngoặc kép, hai người một hỏi một đáp. Mà nghe được Rosoaisi sau khi trả lời. Tenla trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Rosoaisi, kỳ thực ta có thể chờ nha. Tại ngươi chuẩn bị sẵn sàng trước. Bất kể bao lâu ta đều có thể chờ. Có thể nói cho ta biết không? Là cái gì cho ngươi hạ định như vậy quyết ý? An ủi lấy thiếu nữ kia xinh đẹp nhu thuận tia phát. Tenla hỏi, cả người đều khẽ run lên. Yên lặng chút, sau đó tựa hồ hạ định nào đó loại quyết ý Rosoaisi ngẩng đầu lên. Cặp kia chớp động lấy sáng chói quang hoa đôi mắt nhìn thẳng lấy Tenla. Rias, Sona tiểu thư, Aza, Zenovia, Irina, Kuroka, chấm ngoặc kép, mọi người tất cả đã cùng Tenla vậy. Như vậy, đi ở phía trước ta. Ta cũng không muốn bại bởi các nàng. Nghe được Rosoaisi trả lời, Tenla cũng không khỏi vui. Quả nhiên Rosoaisi cũng là vị nội tâm mạnh hơn nữ vũ thần đây. Còn có còn lại lý do sao? Tenla lại hỏi. Sữa. Nãy nãy gần nhất cũng luôn đang thúc giục ta. Để cho ta nhanh lên một chút cùng Tenla. Tốt nhất còn thứ nhất sinh hạ bảo bảo. Gương mặt thẹn thùng hồng. Rosoaisi thấp giọng nói. Tenla gật đầu một cái. Nguyên lai còn có vị kia tổ mẫu đại nhân thêm dầu vào lửa a. Tenla tại trong tâm âm thầm là tổ mẫu đại nhân điểm cái khen. Còn nữa không? Tựa hồ còn không có định bỏ qua cho Rosoaisi. Tenla tiếp tục đuổi hỏi. Ta đối. Đúng, lại chuyện đó cũng có chút hảo. Hảo kỳ, chấm ngoặc kép, thấp như mũi kêu. Nói ra những lời này sau Rosoaisi chỉ cảm giác mình sở hữu dũng khí đều trong nháy mắt này bị hao. Hết, ngượng ngùng đồng thời Rosoaisi cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Quả nhiên nữ sinh loại nghĩ gì này cũng quá không thuần khiết chứ. Tenla có thể hay không vì vậy mà. Ngay tại Rosoaisi trong đầu hồ nghĩ nghĩ bậy lúc. Tenla chính là nâng lên khuôn mặt nàng mà. Cũng mở miệng lần nữa nói. Rosoaisi, ta thích ngươi nha. Thích ngươi nha. Thích ngươi nha. Thích ngươi nha. Đơn giản thẳng lời nói suông nói. Phảng phất không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Rosoaisi lăng lăng nhìn xem Tenla, trong mắt sở hữu thấp thỏm cùng bất an cũng dần dần mà tiêu tan mất tam. Thay vào đó chính là vô tận tình yêu cùng ôn nhu. Tenla, ta cũng thế, chấm ngoặc kép, đưa mắt nhìn lấy với nhau. Vào giờ khắc này đã không cần bất kỳ còn lại ngôn ngữ. Tenla hôn Rosoaisi môi mềm, một bên tham lam cướp đoạt lấy nàng ngọt ngào một bên ôm lấy nàng đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Đã biết rõ sắp sửa xảy ra cái gì. Rosoaisi không có bất kỳ phản kháng. Chỉ là ngượng ngùng nhắm hai mắt lại đồng thời không ngừng đáp lại lấy. Đem Rosoaisi nhẹ nhàng thả vào giường nhỏ trên. Tenla từng điểm bóc mất nàng y phục trên người. Rất nhanh Rosoaisi trên người lại không có vật gì khác nữa. Cả người đều hoàn toàn bại lộ tại Tenla trong tầm mắt. Rosoaisi gia tộc là Bắc Âu bán thần nhất tộc. Trong cơ thể nàng cũng chảy xuôi lấy một nửa thần minh huyết mạch. Không giống Rias cùng Akeno các nàng loại kia đầy đủ. Nhưng là không giống Sona cùng Serapho các nàng loại kia miêu điều. Rosoaisi mà là loại kia nắm giữ lấy tỷ lệ vàng vóc người nữ tính. Toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều tổ mã vừa đúng. Thủy tinh một dạng tia phát. Bạch ngọc ngà voi giống như da thịt, mỹ lệ không thể tả gương mặt, hoàn mỹ không một tì vết vóc người. Giờ phút này Rosoaisi nằm ở Tenla trước người, giống như là thế giới này nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ một dạng. Tại nữ vũ thần kia ngượng ngùng tiếng ngâm khẽ dưới, Tenla tại Rosoaisi trên người từng điểm thưởng thức, từng điểm chiếm giữ. mỗi một phần mỗi một tấc đều không bỏ qua cho. Hồi lâu sau, gặp Rosoisi đã làm tốt chuẩn bị, mà tên là mình cũng đã nhẫn nại đến mức tận cùng. Rosoisi, đưa người hết thảy đều giao cho ta đi. Quý đến Rosoisi bên tai. Tên là ôn nhu nói, ừ, chấm ngoặc kép, nhắm hai mắt. Rosoisi cũng ngượng ngùng cho ra chính mình trả lời. Phấn chấn hơn nữa mong đợi. Tên là cũng không do dự nữa. Đột phá Rosoisi cuối cùng phòng ngự. Cùng nàng hoàn toàn hòa làm một thể. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.